Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 41 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 41. Thành phố đường Trung Nguyên, kho hàng sau siêu thị Gia Lợi. Sau khi hai chiếc xe hàng đi vào, Trinh Quài gọi điện báo cáo cho Đỗ Ngọc Vân, hàng giao xong, xe phanh két dừng bên đường, không ngờ có một chiếc hoa thần màu đỏ đỗ xin xiên chắn trước xe hàng, tức giận đâm một cái đẩy cửa xe nhảy xuống. Mẹ mày có mọc mắt không? Ta đâm bỏ mẹ mày bây giờ. Thằng ngốc sợ thằng lỗ mãng, lỗ mãng sợ kẻ tàn ác, gặp nhau giữa đường hẹp phải có khí chất kẻ ác áp đảo tất cả. Trinh Quà chửi một cái, hai lái xe và người đưa hàng đều nhảy xuống. Bọn họ biết mình đang làm việc gì nên chuẩn bị cho khả năng có thể xảy ra rồi, thì chơi là chơi ngay. Không ngờ trong xe hoa thần đi ra một nam một nữ. Nữ khá xinh xắn, mặc váy hai dây ngắn cũn cỡn, lại còn đi dép lê, nàng mặc quần thụng mát mẻ, đều chừng trên 30, từ xa đã chắp tay. Xin lỗi huynh đệ, tôi là đường địch của điểm phân phối hàng Tân Vượng, đường Trung Nguyên. Chắp tay, cười lấy lòng, đưa danh thiếp. Trình Quài nhìn hai người này, chắc là từ trong nhà chạy ra. Anh không biết tôi phải không? Mặt kém. Nam nhân đồ đít nói. Tôi thì biết anh, nghe nói chiều nay có người muốn lấy hàng chỗ anh không cấp, đúng không? Huynh đệ, đây là báo ứng, biết thế nào gọi là tiên lễ hậu binh không? Đây chính là tiên lễ hậu binh đấy. Anh nghĩ đi, chúng tôi kiếm được hơn 10 vạn két, đủ dùng rồi, anh không cấp, giờ lại không cho chúng tôi bán à? Trình Quài sửa tay thẳng vào mặt ông chủ đường. Ông chủ đường trăm cái hối, ngàn cái hận, hết chắp tay rồi lại vái, nói khó. Đại ca, tại tôi mắt kém, đắc tội với anh, nhưng không thể làm như thế. Anh bán với giá, không khác giá chúng tôi nhập vào là bao. Anh bảo sau này chúng tôi làm ăn ra sao? Mong anh nương tay, tôi không nên đắc tội với các anh. Các anh xung đột với công ty chúng tôi, đừng làm khó đám nhà nghèo chúng tôi chứ. Thế này mà còn là nhà nghèo à? Trình Quài chỉ chiếc xe hắn đi, ít nhất cũng phải mấy chục vạn. Thế mà hắn có thể khiến loại người có tiền như thế phải cúi đầu với mình, ít nhiều có cảm giác thành tựu. Ông chủ đường cười tự trào. Mua cái xe sang cho có thể diện thôi đại ca, tôi còn nợ đống tiền xe kia. Mong anh để mặt, đừng giảm giá ở chỗ chúng tôi, đi chỗ khác giảm giá được không? Tiền xăng dầu tôi trả, hàng không thành vấn đề. Anh muốn hàng cứ nói một câu, tôi đưa tới tận nhà được không? Chuyện liên quan đến cái ví tiền dày hay xẹp của mình, ông chủ đường gần như thiếu mối đường quỳ xuống cầu xin rồi. Người vợ ăn mặc còn chưa chỉnh tề, hở trên lộ dưới cũng kể, tha thiết cầu xin. Trình Quài cứ như bị hai vợ chồng họ làm động lòng, phất tay. Được, tôi nể mặt anh, nhưng chỉ nể mặt nửa tiếng. Công ty anh mà không ra mặt giải quyết, hoặc không giải quyết được, tôi sẽ mang vài xe nữa tới. Đi thôi. Hai vợ chồng kia gật đầu như gà mổ tóc. Xe đi rồi vẫn ngây ra, người vợ phải đẩy một cái. Chết rồi à, mau gọi điện thoại đi. Thật ra đã gọi điện thoại mấy lần rồi, nhưng vợ dùng một cái, ông chủ đường lại vội vàng rút điện thoại ra gọi. Xe hàng nhỏ có thể chở 600 két, xe hàng lớn nhét được 1.000 két. Kỳ thực không nhiều vậy, đều là kéo nửa xe đi đưa hàng. Trong xe đưa hàng nửa người, đó là biện pháp đề phòng bất chắc. Trừ công nhân vận chuyển thì đều là người đưa từ các khu phong cảnh trở về. Nếu như tới hiện trường quan sát kỹ thì họ bán hàng rất gian nan. Ví dụ như là Thiêu Cường bán sát cảnh quán đồ uống, vì một két rẻ hơn 3 đồng mới bán được. Đám chủ quán kia nhìn từng két đồ uống đều mở ra xem, xác nhận không phải hàng giả mới mua vài két. Hay như Hoàng Quốc Cường lái xe qua từng nhà để bán, cửa hàng nhỏ mua giam ba két, nhiều chỉ mười mấy két, thậm chí là thấy gương mặt lạ không dám nhập hàng. Chỉ có hai siêu thị lớn mà Đỗ Ngọc Vân có mối quen biết nhập liền một lúc hơn 1.600 két. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy đồng hoang, tin tức lan truyền đi nhanh hơn tốc độ bán hàng. Đang lúc tình hình công ty nhạy cảm như thế, ai cũng phản ứng mạnh hơn bình thường. Có nguồn hàng giá thấp kéo tới liên tục, như thế thương nhân khác dù nhập hàng của anh cũng có cớ ép giá, hậu quả không nghĩ cũng biết. Thế nên lượng bán ra chưa nhiều nhưng chấn động đủ lớn. Trình quay từ nơi phân phối hàng về bãi tập kết hàng, nhìn thấy Đỗ Ngọc Vân đứng dựa vào xe nói chuyện với Đại Ngưu thì chạy tới hỏi: "Chị Đỗ, có xuất hàng nữa không?" "Nếu chưa có động tĩnh gì thì cứ xuất." Đỗ Ngọc Vân lạnh lùng đáp, lòng cô có vương vấn, người ngoài không biết. "Tiếc thật, một kẹt kiếm được có 5 hào, tính thêm xăng dầu nhân công thì chúng ta lỗ rồi." Đại Ngưu yếu ớt nói, mặt liếc Đỗ Ngọc Vân, không hiểu được cách bán hàng lỗ vốn này. Nhìn hàng kéo đi từng xe một mà xót xa, đang giữa mùa hè, thứ này đâu lo không bán được. "Chị Đỗ, tôi hỏi chị đấy, hãy chúng ta bán từ từ thôi, tiếc lắm, mùa về có dễ đâu, không thể bán lỗ." "Cậu xong chưa hả? Nói tới 800 lần rồi." Đỗ Ngọc Phần không nhìn được mắng Đại Ngưu, bực tức giao huấn. "Đại Ngưu, cậu không muốn dịp xoáy đà, chỉ biết nghĩ tới tiền của mình." "Có sao đâu, nó vào thường xuyên mà. Bọn tôi hồi nhỏ xảy ra chuyện đều là nó vào đồn gánh tội." Đại Ngưu tiết lộ. Đỗ Ngọc Phân ngẩn ra. "Vì sao chỉ có cậu ấy vào?" "Không phải chỉ có cậu ấy, chúng tôi bị tóm tại trận cũng vào. Chỉ là lúc khác mới đổ cho nó, vì nó giao thu thịt dài chịu đòn tốt, cho nó lại là cảnh sát đánh nó thường xuyên luyện ra." Đại Ngưu vô tư nói. Trình Quài thấy thần sắc Đỗ Ngọc Phân khác lạ, phải liên tục nháy mắt bảo nó im mồm. Thằng ngu đó vẫn bô bô cái miệng. Trình Quài sút trong một phát, xéo qua bên. "Chị Đỗ, xuất hơn 4.000 cát rồi, động tĩnh hình như chưa đủ lớn." "Giờ mới 9:30 thôi, mới được 2 tiếng. Từ khu phong cảnh về đây mất nửa tiếng. Nếu chúng không quá ngu ngốc, có thể nghĩ ra kho hàng chúng ta ở đâu. Không biết dịp xoáy giờ thế nào rồi." Đỗ Ngọc Phân hết xem đồng hồ, lại nhìn đó đây, đứng ngồi không yên, giống tự lẩm bẩm mà không phải trả lời. Không lâu sau, La Sách, Lão Hoàng, Lão Bi trở về, hỏi cô làm gì tiếp theo. Đỗ Ngọc Phân dứt khoát nói: "Tiếp tục xuất hàng, phải có quyết tâm cá chết lưới rách với chúng, mở rộng diện bao phủ. Tới không giờ vẫn là giờ cao điểm trong ngày, chạy hàng hết chợ đêm, quán đồ uống. Chúng ta có hơn 3.600.000 két, hơn 60 bạn trai, đủ phát sập mạng lưới tiêu thụ của Phi Bằng." "Làm, tiếp tục làm." Trình Quài quyết chơi từ đầu, tất nhiên là ủng hộ. Là Thiêu Cường nóng máu, mong đồng quy vô tận với Phi Bằng. Đại Ngưu và Lão Hoàng tuy phản đối, nhưng tiếng nói trong đội ngũ này không đủ, mà nghe nói chuyện liên quan đến Diệp Soái, dù không đồng ý cũng đành làm theo thôi. Hàng lại bắt đầu chất lên xe, mấy anh em đều gia nhập vào đội ngũ vận chuyển. Trung Châu ban ngày không cho phép xe lớn đi lại, vì thế bãi hàng vào buổi tối rất náo nhiệt. Đỗ Ngọc Vân vốn thích cảnh tượng tấp nập này, nhưng luôn có cảm giác không lành khiến cô không bình tĩnh được. Cô không tán đồng Diệp Soái lần nào cũng mạo hiểm giành phần thắng, trục lợi trong hiểm nguy, đặc biệt lần này lấy cả bản thân làm quân cờ cược vào. Thời gian trôi đi không có chút tin tức nào, nóng ruột bất an như con sâu quấy động trong lòng. Cô có thể không bận tâm tới hàng, nhưng cô quan tâm tới người. Đỗ Ngọc Phần tay cầm di động, nóng lòng đi qua đi lại, chưa có thêm thông tin gì cả. Cô lại không dám gọi nhiều. Hàng lên xe được một nửa, đợt bán hàng thứ hai sắp bắt đầu thì một chiếc Hyundai lái vào bãi hàng, tốc độ thật nhanh, đỗ lại bên cạnh Đỗ Ngọc Phân. Nhảy xuống xe chính là Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân. Đỗ Ngọc Phân đã dự liệu được kết quả này, không chút bất ngờ, xem ra liên tục bị đả kích, phản ứng không chậm. "Chị Đỗ." Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân đều đổi cách xưng hô. Lúc này, Đỗ Ngọc Phân lại bình tĩnh hơn, châm chọc. "Cha, đuổi tới Tần đây hả? Trợ lý Tần, các cô đã dở trò sau lưng bắt Diệp Soái rồi, giờ lại muốn nhắm vào chúng tôi à? Chúng tôi bắt nàng cũng phạm pháp sao? Sao không mang cảnh sát theo bắt tôi luôn đi?" "Chị Đỗ, chúng ta đều là người trong nghề, đừng làm vậy. Chị làm thế mọi người đều không thể làm ăn nữa. Có gì chúng ta thong thả bàn bạc." Diệp Dục Dân hạ mình cầu xin. Đỗ Ngọc Phân vặn lại. "Thế à? Hôm nào chúng tôi tới tận nơi, Thiên Chí Thương Lượng bị đuổi ra ngoài đấy thôi. Hôm đấy đâu ai nói thông thảo bàn bạc." "Chuyện này..." Diệp Dục Dân nghẹn lời. Tần Nhiễm tiếp lời. "Chị Đỗ, trong nghề này chị là tiền bối, chị làm thế tác động thị trường ra sao? Chị đó hơn tôi. Sau này đừng nói trong thành phố, cả khu phong cảnh cũng khó buôn bán, không ai được lợi hết." "Cô vẫn chưa hiểu, người cầm đầu chúng tôi bị các cô bắt rồi. Các cô quyết đuổi chúng tôi đi, không từ thủ đoạn. Chúng tôi làm gì còn sau này nữa? Chúng tôi muốn bán tháo, giải tán cho rồi. Đó là điều các cô muốn mà." Đỗ Ngọc Phân lạnh lùng nói một câu, quay sang chỉ huy. Này, nhanh tay lên, phải bán hết trước không giờ đấy. Diệp Dục Dân cuống lên. Chị Đỗ, nếu bán tháo thì bán cho chúng tôi đi. Đúng, chúng tôi mua hết. Tần Nhiễm gật đầu. Bán cho các người thì giá cao lắm, trên cơ sở giá bán buôn tăng 1 đồng, tính thêm giá vận chuyển, các người cướp lấy thị trường chúng tôi vất vả gây dựng được, người của chúng tôi cũng đang bị bắt rồi, thế nào cũng phải kiếm ít phí ăn ra chứ. Đỗ Ngọc Vân giọng rất bi sảng. Giá bán buôn cao hơn giá kính tiêu thụ 3 đồng, thêm vào 1 đồng nữa khác nào mua về với giá thị trường. Diệp Dục Dân không dám đồng ý. Tần Diễm hiểu hai bên kết thù oán quá sâu, đối phương cố ý gây khó dễ, cắn răng nói. Lấy. Cô chắc chứ? Đỗ Ngọc Vân cười nhạt, chẳng tỏ ra vui mừng. Tần Diễm gật mạnh đầu. Còn cách nào đâu, nhà buôn của họ loạn cả lên rồi, không giải quyết nhanh không được, tổng giám đốc đã cho phép. Được, đứng cho vững, đừng để ngã. Đỗ Ngọc Vân giơ tay hướng về phía xa hô. Mở kho. Tức thì có người chạy đi, chia ra 6 kho hàng, mở cửa ra một cái, đèn tự động bật sáng. Diệp Dục Dân lạnh toát toàn thân. Tần Nhiễm quả nhiên lao đảo thiếu chút nữa thì ngã. Bao gồm kho hàng mở sẵn, tổng cộng 7 kho hàng đầy ấm áp như từng ngọn núi nhỏ, số lượng lên tới hàng vạn. Tần Nhiễm khiếp sợ, trên đường đi cũng đã ước tính lượng hàng của đối phương chỉ cần trên 1 vạn, tương ứng khoảng 20 vạn chai. Thế nên đối phương mới tấn công trung tâm thành phố, muốn dùng hiệu ứng khuếch tán, như thế bọn họ cắn đăng nhập lại được. Nhưng giờ đây số hàng phải gấp 3, không chỉ là phá hoại nữa mà có thể hủy diệt bọn họ. Tần Diễm không quyết nổi nữa. Tôi phải xin chỉ thị. Diệp Dục Dân thì chết đứng tại chỗ. Tuy cô không mua, có người khác mua, chúng tôi muốn tiền mặt. Cho cô 2 phút xin chỉ thị, chúng tôi còn bộ xuất hàng. Đỗ Ngọc Vân bỏ lại một câu, đi về phía trình quầy, không thèm quay lại. Tần Diễm chỉ là không dám quyết, chứ cô biết kết quả số hàng này không thu lại, công ty coi như xong. Chưa đầy 2 phút tới tìm Đỗ Ngọc Vân, bộ rằng giống người bị đấm gãy đăng, vẫn phải nuốt vào trong. Chúng tôi lấy ngay lập tức toàn bộ. Lúc đó là đúng 22 giờ đêm. Khi tiếng chuông báo 22 giờ vang lên ở đồn cảnh sát, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Lần thứ tư Lưu Thanh và trợ thủ đi vào. Vì đây là vụ án dân sự nên cục trưởng Trần theo kiến nghị của Lưu Thanh phái 3 người của bên chị An tới. 3 người sao luân chiến hơn tiếng đồng hồ mà không có hiệu quả. Diệp Soái cung cấp đống vé từ 2 giờ chiều tới 5 giờ chiều chứng minh quãng thời gian xảy ra sự cố y không có mặt ở hiện trường, đồng thời trong di động chỉ ghi chép 2 cuộc điện thoại, nói cách khác y chẳng chỉ huy từ xa. Với cảnh sát mà nói, càng đầy đủ chứng cứ thì càng chứng minh y hiểm nghi lớn, tính toán tỉ mỉ, nhưng lại không có chứng cứ chĩa vào y. Đến khi triệu tập về xem tư liệu mới biết bản thân y là người nhà cảnh sát, thế là y thành củ khoai nóng rồi, chẳng lẽ lại dùng thủ pháp hỏi cung với y. Hỏi 3 lần không đạt kết quả, cục trưởng Trần ra lệnh bên hình sự ra tay. Vì thế Lưu Thành mang trên vai gửi gắm của lãnh đạo, nhất định đưa kẻ gây chuyện Diệp Soái ra trước pháp luật. Lưu Thành nghe ra vấn đề trong lời lãnh đạo, chưa điều tra, chưa có chứng cứ, chưa có lời khai, lãnh đạo cách mấy chục km đã chỉ đích danh nghi phạm, không hề hỏi tới tiến triển điều tra, e là có liên quan tới chiếc Audi đỗ ngoài kia rồi. Dù biết có manh khóe trong đó, Lưu Thành vẫn tới. Dù sao thì Diệp Doãn đúng là có nhiều nghi vấn, dù sao mệnh lệnh thì phải phục tùng. Vì thế mà một sự kiện có vấn đề thêm vào phương pháp xử lý có vấn đề trở nên càng bất thường. Uịch, trong chiếc Audi phát ra tiếng động mạnh giống như đập cái gì đó, chính là xe của Lâm Bằng Phi. Vì nhận được điện thoại báo có hàng ở ga tàu có tới hơn 3 vạn khách hàng của công ty, phẫn nộ đập bằng điều khiển. Dù là muốn mua, người ta cũng chỉ muốn tiền mặt, không thì miễn bàn. Thời gian này dù là Lâm Bằng Phi muốn gom mấy chục vạn tiền hàng cũng đâu phải dễ dàng. Diệp Dục Dân và Tân Nhiễm đang dùng quan hệ với nhà bán buôn và trung tầng công ty huy động tiền. Chuyện này khiến Lâm Bằng Phi vừa nóng ruột lại kinh ngạc, giờ thành phẫn nộ đập phá. 3 vạn két, 3 vạn két, những 3 vạn két. Liên tục lặp đi lặp lại con số này, muốn giữ thị trường thì phải giữ ưu thế cung cấp hàng và giá cả. Nên nếu 3 vạn két, trên 60 vạn chai, nếu tung hết ra thì không khác gì quả bom, phá tan thành sản nghiệp mình vất vả kinh doanh bao năm. Sau phẫn nộ là sợ hãi, thậm chí là chôn tránh hiện thực. không dám nghĩ tới cảnh tượng sau khi thị trường hỗn loạn. Có lẽ các đại lý khác tranh thủ nhảy vào gặm nhấm thị phần, có lẽ mất đi nguồn lợi nhuận, Phi Bằng sẽ sụp đổ. Có lẽ toàn bộ hệ thống giá cả dao động còn lan ra toàn tỉnh, khiến nhà máy chất vấn, cuối cùng hủy tư cách đại lý của Phi Bằng. Rất nhiều chuyện có thể xảy ra khiến Lâm Bằng Phi đứng ngồi không yên. Xin thuốc lá của Phó Tổng Diêm, ông ta cai nhiều năm rồi, chấm điếu thuốc đít thật sâu, khói thuốc làm ông ta ho sặc sụa. Phó Tổng Diêm, bảo Tiểu Diệp và Tần Nhiễm trong nguồn hàng, chắc chắn là phải bằng nguồn không chính đáng. Bất kể là thông qua đại lý ngoại tỉnh hay là kênh nào có được, phải trao tới cùng. Đây là chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của công ty rồi. Ở trung tâm toàn bộ sự kiện, đồn cảnh sát khu phong cảnh rất bình tĩnh. Người thôn Ngũ Long về nhiều rồi, vẫn còn hơn 20 người ở lại, đều là người trưởng thành. Một là để đợi tin tức, hai nữa là để đám cảnh sát bên trong biết có con mắt nhân dân đang nhìn vào, đừng hòng giờ cho bần thiểu hãm hại người khác. Lưu Thành không bị đồng nghiệp chị An không thu hoạch được gì mà nóng nảy. Lúc đi vào, hai người bình thản ngồi xuống đối diện Diệp Soái. Trợ thủ mở sổ ghi chép ra. Lưu Thành thong thả hút thuốc, quan sát người phía bên kia, rất bình tĩnh. Vì chỉ là triệu tập thôi, cho nên rất khách khí. Lưu Thành đánh giá một chàng trai cũng khá điển trai, có nét đen gì, chắc là do quanh năm vận động ngoài trời mà ra. Đôi mắt rất trong, đối diện với ánh mắt của hắn không né tránh. Thủ đoạn chống điều tra rất nhiều. Nguyên tắc thứ nhất là đừng nói nhiều, nói nhiều ắt có sơ hở. Người trực mắt rất phù hợp. Trong hai tiếng chỉ có tên, giới tính, quan hệ xã hội và hành tung chiều nay, chỉ vài thông tin vậy thôi, không có một lời thừa thãi nào. Thứ hai, lời nói cử chỉ phải tự nhiên thẳng thắn, nếu không sẽ bị đôi mắt thường xuyên tiếp xúc với nghi phạm của cảnh sát nhìn thấu. Nguyên tắc thứ ba là khi điều thứ nhất, điều thứ hai mất hiệu quả thì cắn chặt răng lại, đừng nói gì. Người trực mắt có vẻ giống những phần tử cứng đầu lọc lõi, lại tự hồ không giống, tự hồ hết sức hoang mang vô tội. Chuyện đầu tiên phải làm là phải phá vỡ được trạng thái bình tĩnh của đối phương. Lưu Thành hút thuốc nửa ngày trời mới lên tiếng. Cậu không muốn nói gì à? Đáng lẽ phải là anh hỏi tôi chứ, chẳng lẽ tôi muốn nói gì thì nói sao? Diệp Soái đáp ngắn gọn. Biểu hiện của cậu rất tốt. Lưu Thành khen một câu rồi bất ngờ trở giọng. Nếu như là một người bình thường, tôi tin cậu vô tội. Đáng tiếc cậu không phải, cho nên cậu có che giấu thế nào cũng không thoát khỏi chế tài pháp luật. Ồ, tôi không bình thường sao? Diệp Soái ngạc nhiên. Tôi tra trong hồ sơ của cậu, cậu đánh nhau bị giam giữ chị An tổng cộng 4 lần. Trong đó có một lần rất nghiêm trọng thời đại học. Lạ cái là vì sao cậu không bị đổi học? Chắc là công của cha cậu, đại đội trưởng cảnh sát đường sắt Diệp Thế Tài. Trừ 4 lần đánh nhau còn 2 lần ăn trộm. Nếu chẳng phải chưa đủ 18 tuổi thì cậu bị xử phạt hình sự rồi. Ha ha ha, có người bình thường nào như thế không? Lưu Thanh cười hỏi. Trợ thủ cũng cười. Tưởng là chỉ phải đối phó với mấy tiểu thương, không ngờ là một đồng chí lâu năm, không nghi mới lạ. Chuyện tôi làm sai, tôi đã bị xử phạt, không thể lấy chuyện trước kia định tội hiện nay. Ai chẳng có sai lầm, đến vi nhân còn phạm sai lầm, tả khuynh mà. Diệp Soái khinh bỉ, mặt y dày tới độ chẳng bận tâm tới lịch sử không thanh bạch của mình. Đừng di chuyển đề tài, với nói chuyện hiện tại, cậu thực sự cho rằng chúng tôi không tra tả? Cho rằng cái gì cơ? Không phải tôi tới đây tiếp nhận thẩm vấn điều tra để làm rõ mọi chuyện sao? Thế là câu chuyện lại quay về khởi điểm. Ba vị cảnh sát chị An bị Diệp Soái đối phó thế đấy. Bất kể là dụ, lừa, mớm đều bị Diệp Soái dẫn vòng quanh. Về khởi điểm, tôi ngồi đây rồi, hỏi đi, tra đi. Nhưng lãnh đạo muốn quyết chiến giải quyết nhanh gọn, điều này không phù hợp với chứng cứ và lời khai. Đồn công an địa phương chẳng phối hợp, vì thế lấy được khẩu cung của Diệp Soái thành biện pháp duy nhất phá vỡ bê tắc. Nói trắng ra chẳng có gì to tát, đó là sử dụng thủ đoạn không vinh quang gì thôi. Lưu Thành càng nghe càng tin người trước mắt là phần tử xấu đã qua khảo nghiệm. Tôi chuẩn bị bỏ điều tra chính diện về cậu. Đừng nghĩ chúng tôi không có cách nào. Tôi có thể bắt tay từ chủ quán ở hiện trường. Tôi không tin liên minh các cậu vững như tường đồng vách sắt. Chỉ cần có một người tâm trí không kiên định, tôi có thể bắt cậu hoặc người bên cạnh cậu. Cậu thấy được không? Mí mắt Diệp Doái nhướng lên, Lưu Thành cho rằng lời của mình đã có hiệu quả, tiếp tục tấn công. Thực ra tôi biết cậu không chỉ có một mình, còn có người khác. Họ La, họ Hoàng, họ Trình, họ Ngưu, họ Bì. Nếu cậu làm chuyện này, người đứng sau là cậu, người chấp hành hẳn là mấy vị kia. Có phải là mấy người đó suối bảy chủ quán? Có phải họ suối bảy thôn dân gây chuyện? Thậm chí thông báo cho phóng viên tới hiện trường cũng là họ giở trò chứ gì? Chỉ cần tôi đóng đinh được một người là lôi được cả sâu thôi. Cậu tin không? Thậm chí cuối cùng có người đổ hết tội cho cậu. Tin không? Ha ha ha. Tất cả chỉ cần thời gian mà thôi. Có phải cậu xem phim quá nhiều, luôn nghĩ cảnh sát là bên ngu ngốc không? Gặp phải tên cơm lão luyện thôi. Diệp Soái giờ mới quan sát người đối diện, mặt dài, chán nhăn, tuổi chưa cao đã có dấu hiệu tuổi già. Mắt nhìn vào một chỗ không hề chớp, là một người cố chấp lại tự tin. Diệp Soái biết thủ pháp che trời vượt biển lừa được cảnh sát ở đồn công an không qua mắt được loại kinh nghiệm thế này. Không thấy có phản ứng gì, Lưu Thanh thầm nghĩ, công tác tiên kỳ xem ra cũng không phải vô ích, sắp tiếp cận giới hạn tâm lý của y rồi. Tôi tin đằng cậu không muốn nhìn thấy hậu quả đó chứ. Tuy cậu ẩn mình rất sâu, nhưng chuyện làm ăn ở đây hỏng rồi. Bạn bè của cậu cũng bị bắt, đó là điều cậu muốn à? Trong hồ sơ của cậu tôi phát hiện ra một nghi vấn. Vào năm 2008, đồn công an số 6 Thiết Tây xử lý một vụ ăn trộm. Tăng vật là mấy thằng sát phế liệu, mỗi cái nặng 86kg. Nghi phạm chỉ có một mình cậu. Tôi nghĩ cậu gánh tội thay cho người khác đúng không? Khi đó cậu mới 16-17 tuổi thôi, làm sao vác được gần nửa tấn sắt? Mắt lại chuyển động rồi, nửa đó là cửa sổ tâm hồn, chứng tỏ tâm linh có biến động. Lưu Thành nhỏ nhẹ như tâm sự. Xem ra cậu là người có nghĩa khí, hôm nay tới đây cũng là một mình nhận hết để bảo toàn cho cả nhóm chứ gì. Không nói gì, vẻ mặt Diệp Soái nằm giữa thẫn thờ và vô cảm, tự hồ đang nghe chuyện người khác vậy. Có điều càng tỏ ra như vậy càng tới mép bờ sụp đổ. Lưu Thành bất thình lình đập bàn quát lớn. Diệp Soái! Diệp Soái giật mình. Thống khoái chút, tôi nói thẳng cho cậu biết, chuyện này không nặng. Phi Bằng là công ty lớn, bọn họ chẳng qua là muốn thu hồi lại thị trường thuộc về mình. Cậu cũng lắm là đền ít tiền, giữ vài ngày là xong. Đừng làm chuyện này thành ầm ĩ, muốn chúng tôi truy tận cùng, khi đó phải cải tạo lao động còn là nhẹ. Mới đầu là nhỏ lửa đun ếch, sau đó thình lình tăng nhiệt. Loại biện pháp này đối phó với nghi phạm rất hữu hiệu. Lưu Thành nghiêm túc nhìn Diệp Soái, uy phong lẫm liệt, khí thế như trấn áp tất cả. Với mỗi cảnh sát mà nói, thời khắc hưng phấn nhất không gì bằng nhìn phòng tuyến tâm lý của nghi phạm sụp đổ. Đó là vinh diệu của nghề nghiệp, thỏa mãn của cá nhân. Diệp Soái mắt chuyển động, sau đó rõ ràng mặt thả lỏng, giống thời khắc nghi phạm sắp khai báo, nhưng lời đã khỏi miệng lại là: Anh là hình cảnh à? Cái gì? Lưu Thành lấy làm lạ, đối phương như nó gì đôi. Anh đúng là hình cảnh, Diệp Soái khẳng định. Có nhãn lực đấy, nhìn đã hả? Lưu Thành không hiểu sao lại hỏi chuyện này, nhưng nghi phạm nói chuyện là tốt. Không khó, đám hình cảnh các anh thích nhìn mắt người ta, đám chị An thì nhìn cách ăn mặc, sợ bắt nhầm người, còn dân cảnh ở đồn thì thích nhìn thái độ người ta, tính toán túi tiền của người ta. Diệp Soái bỗng nhiên đánh giá, giọng điệu rất thiếu tôn trọng. Trợ lý vỗ bàn chỉ mặt. Ngồi tử tế, nơi này là chỗ cho cậu ngông nghênh à? Tưởng cha cậu là cảnh sát mà chúng tôi không làm được gì à? Đây là triệu tập trị an, bình thường 8 giờ, nghiêm trọng không có 24 giờ. Diệp Soái vẫn nói. Tôi không làm gì cả, không thể nào, chẳng có chứng cứ gì đã định tội tôi. Tôi nhận được điện thoại của đồn công an, tự động tới nhận tra hỏi. Hai bên chúng ta ngang hàng, tôi tới chứng minh thanh bạch của mình, các anh không thể chưa điều tra đã định tội. Xem ra những điều tôi vừa nói cũng vô ích rồi. Tôi nghĩ cậu là người thông minh chứ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Lưu Thanh dọa. Tên trợ lý cũng hung hăng nói. Định giảng luật với chúng tôi à? Đúng, triệu tập bình thường 8 tiếng, nhưng nếu tình huống phức tạp có thể tạm giam, lý lịch của cậu ai nhìn vào cũng thấy phức tạp khả nghi. Giữ cậu không thành vấn đề, giữ người cha chưa ra lại triệu tập, lại giữ, giữ đến khi cha rõ mới thôi. Cậu khỏi cần làm gì, ngày ngày tới đồn cảnh sát, tới phân cục báo danh đi. Đường phố có lưu manh, cảnh sát cũng có lưu manh, xem ra hai người này là loại như thế. Diệp Soái khẽ nhéo cằm, cân nhắc rất lâu mới tiếp tục. Hai vị đừng giận, tôi có mạo phạm gì đâu. Tôi nói hai vị là hình cảnh, căn bản không phải người đồn công an. Cậu có ý gì? Chúng tôi tới đây chứng tỏ phân cục coi trọng vụ án, cậu không thoát được đâu. Vòng vo hả? Xem cậu vòng vo tới bao giờ? Lưu Thanh gằn giọng. Không phải phân cục coi trọng, mà là phi bằng coi trọng. Chuyện này hình cảnh căn dự vào là việt vị rồi. Anh nói phạm pháp phải bị chế tài, tôi tin. Nhưng các anh ngay cả điều tra lấy chứng cứ cũng chưa làm, đã dùng hình cảnh từ trên tới ép tôi nhận tội, cũng là phạm pháp. Vừa rồi còn nói muốn tôi vào trại cải tạo lao động, đó không phải việc của các anh đâu. Diệp Soái bình thản nhìn cả hai. Mày... Trợ lý đập bàn đứng lên. Khoan! Lưu Thành kéo hắn xuống, nhìn bộ dạng Diệp Soái thay đổi rồi, rất tự đắc. Hỏng, chẳng hỏi đã được gì lại bị người ta nhìn ra manh mối. Nói ra hình sự tham gia vào vụ án trị an đồn công an chẳng những biệt vị còn là phạm quy. Diệp Soái còn nói tới phi băng, càng khiến Lưu Thanh tin chắc nếu không phải sự vụ trị an nghiêm trọng như cục trưởng Trần nói, mà là cạnh tranh thương nghiệp lan tới cả cảnh vụ đôi. Cái trò bẩn thỉu trong đó thế nào hắn không rõ, nhưng Diệp Soái chắc chắn không sạch sẽ, đối phương càng không tốt đẹp gì. Phi băng muốn thông qua phân cục trình y, tên cứng đầu này không dễ trình đâu. Muốn trình được y cũng tốn thời gian lắm, không nhanh như lãnh đạo muốn. Cân nhắc được mất trong đó, Lưu Thanh truyền giọng điệu. Đúng là chúng tôi hơi biệt bỉ, nhưng nói phạm pháp thì không đúng rồi. Đả kích tội phạm là bổn phận của cảnh sát, tình huống nghiêm trọng đồn công an cầu viện tới chúng tôi cũng là bình thường. Cậu ép chúng tôi mở rộng điều tra hả? Tốt, bởi theo lời cậu nói mà làm. Tôi ở đây chú tới 3 ngày sẽ tra 2 năm đó 10. Không tin chuyện lớn như thế cậu che được trời vượt được biển. Diệp Soái mặt vẫn đảo liên hồi, từ thái độ của hai tên hình cảnh này là muốn hạ mình thật nhanh đây. Bị ngoài y bình thản nhưng trong lòng thật ra rất sợ hãi. Y biết rất nhiều chuyện về cảnh sát, chính vì biết nên càng sợ. Đừng nói hình cảnh, kỳ thực cả đám dân cảnh cũng không chọc vào được đâu. Bọn chúng không tra ra vấn đề, giờ cho lưu manh ngày ngày triệu tập cho mình tức chết luôn cũng được. Hiện giờ vướng là vướng ở chỗ này, chuyện nằm ngoài dự liệu của Diệp Soái. Nếu làm theo trình tự thông thường, điều tra, lấy chứng cứ, tra hỏi, y ta phải tốn 10 ngày nửa tháng, thế nào cũng tra ra vấn đề. Nhưng phi bằng nóng lòng giải quyết sự cố, nên chuyện thành kiến lập trên tra hỏi một nghi phạm, chẳng may mà không tra ra gì, cả phi bằng lẫn cảnh sát, cưỡi hổ khó xuống. Như thế, chính Diệp Doãn cũng bị vướng vào, thoát không được. Gỡ sao đây, bà bên bị kẹt rồi. Đích thực là thế, Lưu Thành đang khó xử vô cùng, chuyện không dễ như trợ thủ của hắn nói. Nếu dùng tới thủ đoạn phi chính quy của cảnh sát, ít nhiều sợ ném chuột vỡ đồ, vì Diệp Soái là người thân cảnh sát. Chưa kể có một đám người dân chầu trực ngoài kia kìa. Diệp Soái chỉ cần sứt một cái móng tay ở đây để họ biết bố lu bố loa lên, dễ khiến sự cố khuếch đại, mình cũng ăn đủ. Nếu đây là đại án thì dùng ít thủ đoạn cũng được đi, nhưng lại là vụ án chỉ ăn nhỏ tèo, thủ đoạn có thể áp dụng rất hạn chế. Nếu không khiến gì khai nhận tội được, hắn lại khó ăn nói với lãnh đạo. Thời gian trôi qua vèo vèo, trợ lý kỳ thực nhìn ra tâm tư tổ trưởng Lưu. Chuyện này không phải khó thôi đâu, mà là cực khó. Nếu là người bình thường có khi sớm cúi đầu khai báo rồi, nhưng tên này chẳng lẽ phải chơi thật? Mà nơi này không phải địa bàn của họ, là đồn công an, người đông dễ lộ chuyện. Hai bên trầm mặc rất lâu, nghe thấy tiếng xe cảnh sát đỗ lại, tắt còi. Lưu Thành nắm lấy sự kiện không xác định vỗ bàn. Được, đồn công an không xử lý được cậu, vậy cậu phải theo chúng tôi về phân cục. Cho cậu cơ hội đấy, nói đi, đừng gây phiền toái cho chúng tôi. Bao vụ án đợi chúng tôi xử lý đây. Nói đi, không thích xử phạt chị An, muốn tới phân cục à? Mẹ chúng mày, dụ tao à? Diệp Doãn chửi thầm. Cảnh sát khi dọa người thì vụ án bé xíu sẽ nói thành đại án, khi dụ người ta thì án lớn nói thành chuyện nhỏ tẹo, chứng tỏ chúng nó muốn chơi mình. Chỉ cần khai một chút thôi là chúng tóm lấy không tha, bọn chó. Xe cảnh sát nào lại tới giờ này? Hiện giờ đồn công an chỉ nhắm vào vụ án này thôi, có sự cố gì bất ngờ hay là hai cảnh sát ngốc mà mình nhử môi, đột cuộc cũng tới rồi. Diệp Soái đánh cược một phen. Các anh không có thời gian nữa đâu. Cái gì? Lưu Thành nhíu mày. Các anh thấy tôi không phải người bình thường, tôi cũng không ngốc, sao các anh không nghĩ thử xem người như tôi sao lại tự đâm đầu vào lưới cho các anh chỉnh? Diệp Soái nhìn chằm chằm hai cảnh sát. hai người bị nói chúng tâm sự. Đúng thế, bọn họ mới đầu nghĩ người ta bỏ tướng giữ xe cơ. Kỳ thực tôi biết cô cấp trên đều ép các anh, sau đó các anh ép tôi, làm cho chuyện bây giờ thoát ly trình tự đất ra. Tôi nói này, chẳng lẽ các anh chưa nghĩ tới nếu tôi kiếm được quan hệ cao hơn các anh thì sao à? Các anh thử nghĩ mà xem đi. Diệp Soái hỏi lại. Đúng là có vấn đề này, nhưng liệu y có quan hệ đó không đây? Hai cảnh sát ngay một cảm thấy mình đã quá vội vàng rồi. Đừng lấy làm lạ, tôi cũng có các mối quan hệ trên sở tỉnh, trên cục thành phố. Chỉ có điều con người tôi khiêm tốn, không giống Phi Bằng, chỉ còn biết ở phân cục đã lấy ra rượu vào rừng ngoài rồi. Hay vì muốn kết bạn chứ. Tôi quen phó chính ủy Đồng Huy của chế độ hình sự, phó cục Lô Khải Minh cũng quen, trên sở tỉnh cũng biết vài người. Chẳng qua phân cục phía nam của các anh hơi xa, nếu không chúng ta sống quanh nhau rồi đấy. Diệp Soái tỏ ra rộng lượng. Cậu có quen sở trưởng sở công an tỉnh vô ích thôi, không khai báo đó đừng hòng ra khỏi đây. Trợ thủ vỗ bàn, muốn xem phản ứng của Diệp Soái để xem y nó thật hay giả, chứ nhìn qua không giống người có mối quan hệ lớn như thế, toàn là thượng cấp mà bọn họ chỉ nghe tên chứ chưa được gặp mặt. Tôi nói thật, sao anh không tin? Thời gian rồi. Diệp Soái lời nhắc mọi người như chuẩn bị đi. Lưu Thành đang không biết phải làm sao thì đâm một cái cửa mở ra. Đôn Trường Bạch chạy vào thì thầm với hắn vài câu. Tiếp đó Lưu Thành với trợ thủ chạy ra ngoài. Hai người tới văn phòng đồn trưởng, điện thoại để bàn nhấc sẵn, cầm lên báo tên tuổi. Nghe đối phương là phó cục Lô, muốn nói đầu đuôi sự việc, Lưu Thành lạnh người, vội vàng kề qua loa đầu đuôi. Làm can, lực lượng hình sự vốn đã không đủ, các cậu còn xen bừa bãi vào chuyện trị an địa phương. Ai cho các cậu quyền lực đó? Trách nhiệm của các cậu ở đâu? Ai cho các cậu làm rối loạn trình tự phá án của địa phương? Các cậu tới chỉ đổi báo cáo cho tôi. Bảo Đôn Trường Bạch nghe điện thoại. Lưu Thành toát mồ hôi truyền điện thoại. Đôn Trường Bạch không biết nghe gì mà ướt ngực nói hùng hồn. Vâng, chúng tôi nhất định phá án theo trình tự thông thường, bảo vệ đại cục hài hòa của khu phong cảnh. Vâng vâng, chúng tôi sẽ thả người ngay. Bỏ điện thoại xuống, thấy hai vị hình cảnh nhìn mình trừng trừng, Đôn Trường Bạch nhếch mép. Đừng nhìn tôi như thế, không phải tôi báo lên, tôi mà có tiếng nói ở cục có ngồi đây tới tuổi này không? Người của tổ chuyên án tỉnh chuyên môn tới đón đấy. Lai lịch lớn như thế tôi dám không nói à? Giờ Lưu Thanh tin lời Diệp Soái nói rồi, chuyện này hắn không muốn dính dáng chút nào nữa, gọi trợ thủ đi luôn. Ra thư sân thì đám người trị an hẳn là được tin chuẩn trước rồi, không thấy xe đâu. Giữa sân đỗ một chiếc biệt giã, khi thấy hơn cái Satana nát của phân cục nhiều. Ngồi trên xe là hai cảnh sát mặc cảnh phục. Trợ thủ khởi động xe chửi. Tổ trưởng Lưu, sao anh không nói chúng ta không tự ý hành động mà cục trưởng Trần bảo chúng ta xuống? Lại lịch y lớn như vậy, lỡ chúng ta bị đuổi thì sao? Cậu hiểu cái gì? Lãnh đạo vì sao trực tiếp an bài? Đó là vì trái quy trình, sẽ ra chuyện chúng ta gánh. Cậu nghĩ lôi lãnh đạo ra thì chúng ta an toàn à? Lỡ chúng ta có bề gì còn có lãnh đạo đỡ trò. Lôi lãnh đạo ra thì chết hết. Đi thôi, còn mẹ nó, đúng là xui xẻo, ngậm chặt mồm vào đấy. Lưu Thanh xua tay căn dặn, xe lao vọt đi. Đôn Trường Bạch thấy đám người trị an hình sự cút xéo hết rồi liền thở phao, quay lại phòng hỏi chuyện. Diệp Soái ngồi đó thấy Đôn Trường Bạch quay về, cười lấy lòng thì nói: Cảm ơn chú Bạch. Phó cục Lô là gì của cậu thế? Đôn Trường Bạch cẩn thận hỏi. Mấy ngày trước ông ta ăn cơm với Diệp Soái và Đỗ Ngọc Vân, được người ta nhét cho phong bì dày, vốn chỉ nghĩ người ta làm ăn nhờ mình che chở, ai ngờ giờ có chuyện lớn thế này, lại không ngờ đối phương lai lịch lớn thế cần gì, xem ra nên trả lại. Không là gì cả, quen thôi. Diệp Soái nói thoải mái, không khoe khoang quan hệ nữa. Chú Bạch, dọa họ chút đi, phân cục đừng can dự vào chuyện của đồn công an thôi. Nói có quan hệ thì cùng lắm là phó cục Lô là bạn học của cha tôi, chả thân lắm. Phải rồi, chú Bạch, hôm khác mời chú cảm ơn, chuyện hôm nay may nhờ chú nhắc nhở. Thôi, không cần cảm ơn đâu. Đừng gây chuyện cho tôi cảm ơn rồi, ngoài kia có xe đợi, cậu đi đi. Cách đó mấy trăm mét, cục trưởng Trần sáng nay quản vũ ngực đảm bảo với Lâm Bằng Phi, gọi điện cho ông ta, giọng điệu có phần gay gắt. Tổng giám đốc Lâm, không phải tôi không giúp, nhưng mà các anh chọc vào ai thế? Rốt cuộc đó là ai? Phó cục trưởng Lô trên thành phố đích thân gọi điện cho tôi hỏi chuyện này, chứng cứ gì cũng không có, tôi còn dám tra sao? Dù có chứng cứ cũng phải thả người. Anh có biết người ở trên sở tỉnh tới đón người ta không? một phân cục trưởng bé xíu như tôi đỡ được à? Thôi thôi thôi, giờ coi như tôi không biết gì hết, anh không cần cảm ơn đâu. Đâm một cái, Lâm Bằng Phi phẫn nộ đập tan nát chiếc Samsung ba tước đắt tiền, vỡ thành mấy mảnh. Phó Tổng Diêm không nói gì cả, toàn bộ nỗ lực trôi theo dòng nước đôi. Giờ không phải vấn đề lợi dụng chuyện này tóm lấy đối phương nữa. Đối phương đã có bối cảnh lớn như thế, vậy tiếp theo đây họ mới là bên bị kiềm chế. Thế Diệp Soái có bối cảnh thật à? Hình như là có. Bị y nghênh ngang rời đồn công an, mở cửa xe Việt Giá thoải mái ngồi vào, khiến đám dân cảnh trong đồn thì thầm to nhỏ, đoán lai lịch của y. Đến hoàng đế còn có thân thích nghèo mà, không chừng người này có quan hệ lớn bên trên không chừng. Khi chiếc xe cảnh sát rời đồn, cửa sổ xe hạ xuống, Diệp Soái vẫy tay. Không sao, không sao đâu, mọi người về đi, máy bán hàng như bình thường, nghỉ ngơi cho tốt, mai lại vất vả đấy. Ha ha, không sao thật. Chú Hứa, Thiêm Lưu, mọi người có tuổi rồi, về sớm đi, thị trường là của chúng ta, không ai động vào được. Cảm ơn mọi người, có sao đâu, cháu khỏe. Đám đông còn đợi bên ngoài yên tâm rồi, bấy quanh xe tiễn chân, ai nấy cao hứng, từng nhóm nghe Diệp Soái khuyên liền tàn ra quay về thôn, ngủ ngon được rồi. Xe phải bấm còi cảnh báo mấy lần mới thoát được đám đông bao vây ra tới đường. Tiểu Mộc ở ghế phụ lái quay lại. Chà, cơ sở quân chúng tốt quá nhỉ, nói như anh bị oan đấy, mà tôi thấy chẳng giống. Hai người mà tới muộn nửa tiếng nữa sẽ thấy tôi bị cảnh sát bắt giam phi pháp ở phân cục, dùng thủ đoạn tàn khốc bức hại, có khi giờ này năm sau thắp hương cho tôi rồi. Diệp Soái thở dài. Đừng nói bừa, không phải vì anh có công tố cáo đám đa cấp và đám bán thẻ ngân hàng, Phó Cục Lô đã không gọi cú điện thoại này đâu. Anh đừng cho rằng thế là xong, Phó Cục Lô đã giao đồn công an nghiêm túc điều tra vụ này. Phương Huy Đình lái xe mắng. Đúng, cứ theo pháp luật là làm việc, tôi chủ động tiếp nhận hỏi chuyện, bọn họ thì chuẩn bị bắt tôi không thả. Xì. Diệp Soái giờ mới thực sự tha lòng, phi bằng can thiệp quá mạnh, thiếu chút nữa đẩy chuyện vào bê tắc, nếu nghiêm túc mới sợ. Chứ giao cho đồn công an thì thành vụ án hồ đồ thôi. Giờ ai chẳng lấy ổn định đặt lên hàng đầu, mấy chuyện loại này giống còn chẳng kịp nữa chứ. Diệp Soái, đừng nói bừa, vụ án 419 do sở tỉnh đốc thúc, chúng tôi lấy danh nghĩa sở tỉnh đưa anh đi, Phó Cục Lô đang đợi thông tin của anh đấy. Phương Huy Đình hơi chột dạ, nhất là nhìn bộ dạng của Diệp Soái, chẳng biết y nói thật hay nói dối nữa. Ha ha ha, đã thế tôi mà không biết thông tin vụ án, ông ấy chẳng gọi điện thoại đâu nhỉ. Diệp Soái lấy giọng điệu trao đổi ngang giá ra nói. Tiểu Mộc hứng thú hỏi. Buổi chiều anh nói có tình tiết trọng đại là thật hay giả thế? Chúng tôi báo cáo lên Phó Cục Lô, ông ấy giật mình, vốn không định xen vào chuyện này đâu, vì vụ án nên mới gọi điện thưa đồn công an. Diệp Soái, anh đừng hại tôi và chị Phương đấy, trên sở đã có kinh động rồi, nếu báo sai quân tình hai chúng tôi sẽ thảm lắm đấy. Hai người giúp tôi. Tôi giúp hai người, chuyện lớn thế này tôi dám nói bừa à? Diệp Soái nhún vai. Vì sao không nói cho chúng tôi hôm mùng 1 tháng 5? Phương Huy Đình nghi ngờ. Tin tức tốt thì phải đổi lấy báo đáp tốt chứ. Hai người sớm mời tôi ăn uống chơi bời với đút tôi ít lợi ích thì tôi nói rồi. Cái dòng gian thương đó làm Phương Huy Đình và Mộc Đồng Duy tức không thèm nói nữa, tăng tốc lái xe về thành phố. Chiều nay bất ngờ gặp nhau ở nhà ông chủ Liên, biết hai người này vẫn đang vất vả vì vụ án kia. Diệp Soái thay đổi kịch bản, chơi luôn một màn tự đâm đầu vào lưới, đặt cơ xoay chuyển tình thế lên người mức độ coi trọng. Thông tin vụ án của Phương Huy Đình và Mộc Đường Duy, y đặt cược đúng rồi, vì thế biến thành hiểu lầm y có quan hệ, có người che chở bên trên, đây là cách khoét thịt đắp vết thương. Diệp Soái khép mắt lại, hồi tưởng tin tức có thể dùng. Một tháng trước, ở nhà hàng Tây, khi đó y còn chưa biết bắt chuyện tán gái, tình cờ gặp lại Tang Nhã, sau đó ra ngoài bị chặn đường đánh một trận, làm sao tiết lộ cho cảnh sát mà vẫn giữ an toàn cho Tang Nhã đây? Cần phải tính cho kỹ, nếu không bắt gà không được mất nắm thóc. Đêm trăng sao mờ, suốt dọc đường từ khu phong cảnh lái xe về công ty, lúc này đã là 11 giờ hơn, đi rất chậm, không ngờ tới phút cuối chuyện xoay chuyển như vậy, người như bà trong giỏ lại nghênh ngang đi. Cả cục trường trần cũng bỏ của chạy lấy người. Chuyện này vốn làm Lâm Bằng Phi sôi máu, lại thêm phòng quan hệ xã hội trong đêm hiệp thương với tổng biên tập tòa báo, đối phương muốn bán phí quảng cáo trang bìa một năm cho Phi Bằng. Lâm Bằng Phi tức tới không còn gì để mà đập nữa rồi. Tòa báo đài truyền hình, phân cục trưởng Trần, lại thêm đám người vẫn đang phá hoại thị trường kia, không biết bao nhiêu minh thương ám tiễn đang đợi. Lâm Bằng Phi về tới công ty có cảm giác kiệt quệ. Lại tới nữa rồi, lại một chuyện khổ não nữa. Trong sân có 10 cỗ xe hàng vừa đỗ lại, 10 cái, vậy là dùng hết xe rồi. Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân phát động tổng động viên, đốt cuộc cũng mua lại toàn bộ. Tổng cộng có 29.600 két, chúng ta phải dùng hết hơn 86 vạn tiền mặt, trong đó có 4.400 két Coca-Cola, thùng bằng giấy, là sản phẩm mới sản xuất năm nay, trong đó... Tra được nguồn hàng chưa? Phó Tổng Diêm cắt ngang Tần Nhiễm, giờ ông ta không có tâm trạng nghe báo cáo chi tiết. Đây là nguyên nhân Tần Nhiễm báo cáo dung dài như vậy, sợ nhất câu này. Tra ra rồi à, tất cả là hàng của chúng ta. Cái gì? Thế là sao? Phó Tổng Diêm nhất thời chưa kịp phản ứng, tiềm thức còn có chút nói là chắc nghe nhầm. Là hàng của chúng ta phân phối cho thành phố. Tần Nhiễm lặp lại lần nữa. Rốt cuộc là sao? Sao bọn chúng lại có nhiều hàng của chúng ta như thế? Phó Tổng Diêm quâng nộ, đây là sơ hở quá lớn, ông ta muốn biết từ đâu mà ra. Lâm Bằng Phi vẫn ngồi xem, ý chí chiến đấu đã mất hết. Hàng mình bán ra giờ lại lấy giá cao hơn mua về, đây là đòn đả kích thẳng vào tự tôn của người ta. Là do bọn họ cứ ép nhà bán buôn bán hàng. Chúng tôi truy hỏi rồi, đại bộ phận nói không dám không bán, nếu không bán chúng sẽ làm loạn ở khu vực đó. Nhà buôn vì giữ mình cho nên chúng lừa hết người này tới người khác, gom được nhiều như vậy. Chúng mua với giá kinh tiêu thụ, bán lại cho chúng ta kiếm được hơn 10 vạn. Diệp Dục Dân cúi đầu xuống, sợ đối diện với ánh mắt của hai vị lãnh đạo. Phán đoán sai lầm cực lớn, dụng ý của đám người kia căn bản không phải là muốn phá hoại thị trường, mà là làm ra vẻ muốn phá hoại thị trường, ép Phi Bằng bỏ tiền mua lại, kiếm một khoản lớn. Một ngày kiếm 10 vạn, đó không phải vụ làm ăn dễ kiếm đâu. Tần Nhiễm báo cáo tới đó thì không dám nói tiếp nữa. Nói tiếp thì thành IQ của mọi người đều có vấn đề mất thôi. Đơn giản là chuyện chênh lệch giá mà không phát hiện, chỉ nghĩ tới bảo toàn đại cục. Biết đó đối phương tài chính có hạn, sao có thể dốc hết hàng ra bán lỗ. Giờ nghĩ lại thì sơ hở đầy đẫy, thế nào mà khi đó tất cả cứ đâm đầu vào. Phó Tổng Diêm càng chết lặng. Bên mình vội vàng mua hàng sợ ảnh hưởng thị trường, đối phương khéo léo lấy hàng của mình bán lại cho mình, kiếm ngon lành 10 vạn. Tư vị này không dễ chịu chút nào. Tổng Giám Đốc! Tổng Giám Đốc! Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân la lên chạy tới. Phó Tổng Diêm giật mình quay lại, chỉ thấy Lâm Bằng Phi vịn cửa xem, ôm bụng như đau đớn vô cùng, đang từ từ ngã xuống, vội đỡ lấy. Mau mau đỡ vào xe, hạ thấp chỗ ngồi xuống. Tới bệnh viện. Tiểu Diệp, cậu ở lại công ty đợi. Tần Nhiễm, cô cùng tôi đỡ Tổng Giám Đốc Lâm. Tay chân luống cuống đỡ người lên xe. Xe vừa về tới công ty lại lên đường, lần này thực sự giận tới xỉu rồi. Quả cậu đây, cầm lấy, anh Bì, của hai cậu cháu anh. Số còn lại nhập sổ lớn chi dùng sau này, mọi người có ý kiến gì không? Đỗ Ngọc Phân bây giờ thành chỉ huy lâm thời của mọi người, hỏi một câu không ai có ý kiến gì cả. Lã Thiếu Cường vô tư xách túi trên vai, Hoàng Quốc Cường cẩn thận buộc chặt giá sản cất vào trong lòng. Trình Dương đem một cái ba lô nhìn không ra cái thể loại gì. Cậu cháu Lão Bì được ít nhất cũng vạn đồng, nhìn mấy người kia hớn hào hớn hở thì tiếc đầu tư ít quá, lỡ cơ hội kiếm tiền. Đại Ngưu thuận tiện nhất, vì đây là văn phòng lớn của bãi hàng nhà ga, cho ngay tiền và kết bảo hiểm. Lúc khóa xong đứng lên thấy Đỗ Ngọc Vân còn một đống tiền mặt, có chút thèm lẩm bẩm. 29.000 két, mỗi két bán cho chúng kiếm 4 đồng 7, trừ phí vận chuyển nhân công. Hòa mẹ nó, kiếm hơn 10 vạn. Quả nhiên là học số học tính toán sai, chứ tính tiền thì hắn tính toán chuẩn lắm. Nói xong thấy mọi người đều nhìn mình cười, đặc biệt là Trình Quẩy cười tới híp mắt. Đại Nghiêu chỉ Trình Quẩy. Gian thương, có mỗi tao là chả biết gì, tao còn nói là vứt tiền qua cửa sổ, đau lòng hết mức, mày không nói cho tao. Mọi người còn cười lớn hơn. Đỗ Ngọc Phân thu tiền lại nói, cũng không kiếm được nhiều vậy đâu, lúc bán ra hơn 4.000 két bị lỗ gần 1 vạn, đủ trừ nhân công huy động, xăng dầu và các chi phí khác, thêm vào còn 2.000 két chưa bán hết, tính ra quá lắm kiếm được 10 vạn. Đại Nghiêu, số hàng này để lại cho cậu, mai còn xuất hàng. Vậy ngày kia thì sao? Đại Nghiêu cũng biết nghĩ sao rồi. Ngày kia thì để ngày kia nói. Giờ chúng ta có phải coi là sống ngày nào hay ngày đó không? Hoàng Quốc Cường ôm Tiền Hạnh Phúc nói. Lão Bì tới gần tò mò hỏi. Tiểu Đỗ, Diệp Soái có để lại cẩm năng diệu kế gì không? Nói cho mọi người còn xác định tâm lý. Bán lại hết cho Phi Bằng rồi, mai chúng ta bán cái gì? Còn phải nói à, muốn bán cái gì thì bán cái đấy. Là Thiếu Cường ngông nghênh tuyên bố. Bằng vào chuyện ngày hôm nay, danh tiếng của chúng ta lẫy lừng trong giới rồi. Đám nhà buôn của Phi Bằng dám không bán hàng cho chúng ta sao? Kẻ nào không bán chính chết luôn. Chúng ta nói được làm được. Hôm nay chúng ta mà muốn thì có thể cho chúng đi uống gió Tây Bắc hết. Làm người phải có danh, làm cây phải có bóng. Danh tiếng vừa có, tự tin cả đám cũng bành trướng cao độ. Nói ra thì Phi Bằng giúp bọn họ quá nhiều ấy chứ. Một đám tiểu lưu manh vô danh như bọn họ, bình thường dám tới nhà đe dọa, có khi chưa gặp được chính chủ thì người ta đã rút ngay điện thoại báo cảnh sát ấy chứ. Làm ăn buôn bán làm gì có ai không có tí quan hệ trên dưới. Có điều Phi Bằng phạm sai lầm liên tiếp, lúc đầu quá xem thường bọn họ, sau đó lại quá nhạy cảm, làm chuyện bé xé ra to, kết quả bọn họ mới thuận lợi như vậy. Thế nên nghe tuyên bố ngông nghênh của La Sách, lão bị gật cù, chuyện này đúng thật. Trình Dương và Đỗ Ngọc Phân cùng cười không nói gì. Chỉ Đại Nghiêu còn chút lương tâm, không đành lòng. Ê ê, mọi người, tôi nói này, chúng ta không nên cứ tóm chặt một nhà, đuổi cùng giết tận như thế chứ. Dù sao cũng chẳng có thù oán gì cả, kiếm tiền thôi mà, cần gì phải thế. Không giết bọn chúng thì giết ai? Bọn chúng là nhiều tiền nhất. Hoàng Quốc Cường thấy vẫn còn kiếm được nữa. Đại Nghiêu bĩu môi không tán đồng, thấy thời gian qua bọn họ dẫm đạp Phi Bằng hơi quá rồi. Nhưng mà đám kia chỉ biết nhìn vào tiền, không ủng hộ hắn, quay sang Đỗ Ngọc Vân. Chị Đỗ, Diệp Soái không có ở đây, mọi người đều nghe chị. Chị đừng nghe bọn chúng, đám người này nhân phẩm có vấn đề, suy nghĩ lệch lạc, chỉ thích hại người, tôi không tin bọn chúng. Câu nói này đụng chạm quá rồi, người có chân, người buông tay đều nhằm Đại Nghiêu chào hỏi. Đại Nghiêu hét lớn gồng mình chịu đòn, xông vào đánh lại. Chuyện này không phải xảy ra lần đầu, đám kia biết đối phó. Là Thiêu Cường cao lớn nhất chặn hắn lại, Trình Dương to béo húc hắn, lão Hoàng ở ngoài đá trộm, loạn hết cả lên. Cái đám khùng này tụ lại một chỗ là lắm chuyện. Đỗ Ngọc Phân vỗ bàn. Này này, mấy chú em đừng nghịch nữa, có chuyện chính phải làm đây. Đại Nghiêu, Quốc Cường ở lại, người khác mang xe theo tôi. Đi đâu? Đại Nghiêu đầy chinh quái đã hỏi. Mai còn chưa có hàng, chỉ mỗi mày có, bọn tao bán cái gì? Trình Dương thấy thằng ngốc hỏi quá thừa. À thì đã là đi kiếm ăn, có vẻ hấp dẫn đây. Là Thiêu Cường hắng giọng một tiếng, đang hoang hỏi. Chị Đỗ, chúng ta nhập hàng ở đâu? Ha ha, Chính Nùng, thế thế nào? Đỗ Ngọc Phân hai mắt. Chính Nùng, thằng khốn Lý Chính Nghĩa à? Là Thiêu Cường mà sáng được, chưa quên nợ cũ. Sao không lấy quả Phi Bằng? Hoàng Quốc Cường không hiểu, đáng lẽ phải thừa thắng xông lên chứ. Có chuyện này hôm nay làm cơ sở, cho Lý Chính Nghĩa 10 cái lá gan, hắn cũng không dám không cấp hàng, bán cho chúng ta, hắn cũng kiếm được tiền. Tương đồ muôn người đẩy, hắn là kẻ mong Phi Bằng gặp họ nhất, đi thôi. Đỗ Ngọc Phân dẫn đầu đi trước, cả đám hớn hở theo sau, lại ngửi thấy mùi tiền rồi. Đám ăn theo chẳng động não nhiều, Đại Nghiêu kéo lão Hoàng đi uống vài chén, Trình Dương và lão Bì, La Sách lại ai nấy dẫn quân của mình phát cả lương lẫn thưởng. Đội ngũ vì liên tục tác chiến mà sĩ khí suy sụp được khơi lên, họ hét nhảy lên xe. Đỗ Ngọc Phân lái xe dẫn đường, La Thiêu Cường và Trình Dương nhảy lên xe đi ké. Hai thằng thương lượng vấn đề chia hàng và giá cả khiến cô không khỏi thất vọng. Cái đám này dễ dãi bảo thật đấy, nhưng chỉ biết tiền trong túi, không ai quan tâm đến Diệp Soái. Hiện giờ tin tức chỉ có cuộc điện thoại của Sở Trưng Bạch gọi điện, biết người được cục công an thành phố đưa Diệp Soái đi rồi. Có việc gì hay không? Đi làm cái gì? Căn bản không ai quan tâm. Đỗ Ngọc Phân hỏi. Tiểu La, hỏi câu chuyện này, Diệp Soái có quan hệ gì ở cục công an thành phố à? Làm gì có, cha nó là cảnh sát đường sắt, không cùng một hệ thống. La Thiêu Cường đáp. Trình Dương lắc đầu. Hẳn là không có. Á, không đúng, nói không chừng là có. Lần trước vụ lật kho sách lậu là do nó, tôi không rõ đâu. Thằng khỉ đó làm gì cũng lén la lén lút, tới cuối nó mới chịu nói cơ. Tính nó là thế, mồm chặt lắm. nhưng cậu ấy được người cục công an đưa đi mà, còn lấy danh nghĩa sở công an tỉnh. Đỗ Ngọc Phân không chắc lắm, đại khái vẫn hy vọng Diệp Soái có quan hệ lớn nào đó. Không có đâu, nếu có thì có cần mệt sống mệt chết bán đồ uống không? Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ thời cởi chuông, nếu có sao chúng tôi không biết. Về cái tính của nó, cha nó còn chẳng ưa, mỗi lần phạm lỗi đều đánh nó tàn bạo. Lại Thiêu Cường nhắc chuyện cũ. Đỗ Ngọc Phân cau mày. Thế không phải cha cậu ta can thiệp rồi? Trình Dương khá tinh ý, không vô tâm như mấy thằng kia, khuyên. Chị Đỗ, chị đừng lo, nó dám lôi kéo quan hệ áp cuộc điều tra của phân cục thì nó phải nắm chắc phần nào đó. Chị đừng cho rằng chúng tôi không quan tâm tới nó, mà phương thức quan tâm của chúng tôi khác. Từ nhỏ chúng tôi đã giao hẹn với nhau, ai dính vào chuyện liên quan cảnh sát, người khác không được giúp, trừ chuyện này ra, chuyện khác không cần nói. Chị xem đó, nó muốn cướp thị trường của Phi Bằng, hô một tiếng, anh em chúng tôi có ai nói không đâu. Nó muốn tiền, chúng tôi móc túi đưa cho nó ngay. Vì sao? Đỗ Ngọc Phân không hiểu. Vì chẳng đứa nào sạch sẽ, sự người ta trao một cái là tóm trọn ổ thôi. Lão Quải buôn sách lậu, Lão Hoàng chạy xe lậu. Lã Thiêu Cường cười vô tâm. Trình Dương không để hắn nói hết, mắng. Xéo sang một bên. Chỉ Đỗ, đừng nghe nó nói lung tung. Chúng tôi đều là tiểu lưu manh, nếu thực sự dính vào cảnh sát thì chỉ đách việc thêm, không ai giúp nổi, lo cũng vô ích. Đỗ Ngọc Phần không hỏi nữa, ít nhiều có thể hiểu phương thức sống bất đắc dĩ của mấy chàng trai nhìn có vẻ rất phong khoáng này. Cô theo đuổi ý nghĩ riêng. Phi Bằng có lẽ giờ nhận ra bị mắc lừa thì cũng muộn rồi, trải qua đả kích liên tục e là không dám hành động tùy tiện nữa. Bọn nó có thể mượn dư âm để uy hiếp Chính Nùng, khiến Lý Chính Nghĩa không dám không cung cấp hàng. Từng mục tiêu được cô hoàn thành, Đỗ Ngọc Phân chẳng có niềm vui kiếm được tiền, giữ được thị trường, vẫn lo lắng vì chuyện chưa xác định. Nghe này, gặp lãnh đạo của chúng tôi, đừng có ăn nói linh tinh, còn có giám sát của tỉnh, chuyện này không qua loa được đâu. Trong sân, nơi đặt tổ công tác phòng chống lừa đảo, Phương Huy Đình xuống xe nhỏ giọng dặn dò, thấy Diệp Soái nhìn ngang ngó dọc, đá một phát. Này, nói anh có nghe thấy không đấy? Cô có thể đừng dùng giọng điệu nói chuyện với nghi phạm ấy không? Bởi tôi gặp lãnh đạo của cô, không nói một lời, được chưa? Diệp Doãn trợn mắt lên. Anh cố ý chọc giận tôi đúng không? Phương Huy Đình tức giận. Cô cũng cố ý chọc giận tôi đúng không? Cô nói từ đừng nói linh tinh bao nhiêu lần rồi? Đó là vì tôi muốn tốt cho anh thôi. Thôi khỏi, dính vào cảnh sát các cô thì có gì hay ho à? Tôi mà không biết thông tin vụ án thì bây giờ đã bị cảnh sát các cô tra tấn bức cung rồi. Diệp Doãn chẳng cảm kích. Anh... Phương Huy Đình thực ra thường ngày rất thục nữ, nhưng đối diện với Diệp Doãn không thục nữ được, có chân đá luôn. Ai ngờ Diệp Doãn có đề phòng, kéo Tiểu Mộc ra chắn. Thế là Tiểu Mộc trúng một cước vào cẳng chân la lên, làm cô rối rít xin lỗi. Trong ba người, Tiểu Mộc tính cách hiền hơn một chút, luôn thua thiệt. Diệp Doãn nhanh chân chuôn trước. Sắp tới tầng 4, Phương Huy Đình gọi ý đứng lại. Lúc này sắc mặt nghiêm túc, Diệp Soái không dám càn rỡ nữa, chậm lại theo sau lưng hai người kia, tới phòng hội nghị gõ gõ cửa. Có người nói: "Vào đi." Vừa vào phòng một cái, Diệp Soái vốn rất nghiêm trang lại càng căng thẳng. Trong phòng có 6 cảnh sát, người đứng người ngồi, trước mắt bày mấy cái laptop, mấy cái đầu đội mũ đồng loạt quay sang, ánh mắt khiến Diệp Soái chột dạ, cứ như năm xưa đi ăn trộm bị đồn công an Tam Đường hội thẩm. "Tới đây, tới đây, các đồng chí, để tôi giới thiệu, đây là Diệp Soái. Vụ án lừa đảo thẻ ngân hàng là do cậu ấy cung cấp tin tức, là công thần của tổ công tác chúng ta. Mọi người không biết cậu ấy, nhưng nếu nói tới cha cậu ấy thì chắc chắn không ai không biết đâu, chính là Diệp Thế Tài, chuyên gia chống lừa đảo. Nào, ngồi đi, Tiểu Mộc, rót nước cho Diệp Soái." Phó cục Lô rất niềm nở. Có điều chỉ giới thiệu Diệp Soái mà không giới thiệu các vị kia có vẻ không cần thiết. Mấy vị đó lai lịch hẳn không nhỏ, toàn là tráng hán cao trên 1m8, mặt vuông, da màu đông, nhìn là biết cảnh sát lâu năm, hơn nữa đều là nhân viên thực địa. Đợi khi Diệp Soái ngồi xuống bàn hội nghị, vị đối diện da trắng trẻo, tuổi không hơn mình bao nhiêu, nhưng vai lại có một sao hai vạch, ngang cấp với phó cục Lô làm y thất kinh. Bên cạnh có nữ cảnh sát nghiêm nghị, không thèm nhìn Diệp Soái một cái, đang gõ laptop. Có điều Diệp Soái thấy cô gái đó kém xa Phương Quy Đình, chả thèm để ý cái loại nội tiết tố mất cân bằng nghiêm trọng đó. Trong lòng khẩn trương cảnh giác, Diệp Soái chửi thầm: mẹ nó, không khác gì thẩm vấn là bao, đít như mọc mụn, ngồi không yên. Uống nước đi, đừng căng thẳng. Nam nhân cấp bậc cao đối diện nói, giọng hờ hững nhạt nhẽo của người bề trên. Diệp Soái cầm cốc nước không cẩn thận làm đổ ra ngoài. Tiểu Mộc sau lưng cười đều, làm y giấu mặt lắm. Phó Cục Lô sai Tiểu Mộc đón cốc nước khác, y uống ực một hơi, giống như con cừu bị sói bao quanh, lo sợ cảnh giác vô tội nhìn quanh. Trông không giống người biết thông tin trọng đại, gan nhỏ như chuột. Mấy cảnh sát khác liếc qua một cái rồi thôi, không thèm để ý. Không giống người có thể tiếp xúc với nghi phạm lừa đảo. Cảnh sát cấp bậc cao và cô gái nghịch laptop bên cạnh thất vọng, thái độ khinh thường càng lộ rõ ra mặt. Không giống lúc bình thường, Phương Huy Đình lấy làm lạ. Trong ấn tượng của cô, gan Diệp Soái to bằng trời, vậy mà lúc này như học sinh phạm sai lầm đứng trước giáo viên. Ngay cả Tiểu Mộc cũng ngạc nhiên, Diệp Soái từ khi nào biến thành con ngoan rồi? Hắn mím chặt môi nhịn cười, đóng giả quá giống luôn. Nếu không phải tiếp xúc với Diệp Soái, bị y quay như quay dế thì đã tin rồi. Trước khi bắt đầu, có hình mấy nghi phạm, anh nhận diện chút. Cô cảnh sát lên tiếng, định xoay laptop qua. Không ngờ Diệp Soái cắt lời. Chú Lô, chuyện này có thích hợp không? Đừng lo, đều là các đồng chí tổ chuyên án. Lô Khải Minh nhẹ nhàng giải thích. Chưa nói hết lại bị Diệp Soái cắt lời. Không phải, chú Lô, ý cháu nói, sáng mai cháu còn phải về khu phong cảnh bán đồ uống. Chuyện hôm nay không phải cháu muốn nói, mà là bị ép quá mới nói. Cháu vốn bán đồ uống ở khu phong cảnh, có một cái công ty lớn muốn đúng đoạn thị trường, muốn đuổi bọn cháu đi. Chú Lô, chú nói xem, cháu bán hàng cũng nhập hàng nhà này bán nhà khác, buôn bán sang tay, kiếm chút tiền từ mồ hôi nước mắt, dễ dàng gì chứ. 7 giờ tới đồn công an nhận hỏi chuyện điều tra, bọn họ có hai nhóm người, thẩm vấn cháu 4 tiếng, dứt khoát muốn cháu nhận phạm pháp. Cháu giờ nhìn thấy cảnh sát là sợ, nếu không quen chú giờ chưa ra được. Giọng lắp bắp ham mô song vẫn nghe ra, thì ra là kệ khổ, vẻ mặt oan ức lắm, tủ thân lắm, oan hơn thị kính nữa, hình tượng tệ vô cùng. Đám cảnh sát không quen đều chán nản khinh bỉ, kỳ vọng quá cao rồi. Phó Cục Lô thấy mất mặt. Được rồi, có mấy tiểu thương tranh nhóm cái sạp hàng, chuyện nhỏ xíu, đừng nói ở đây. Đồn công an sẽ làm đúng trình tự, yên tâm, không thể nào làm chuyện thiên vị trái pháp luật được. Nếu không cứ tìm tôi, giờ nói việc chính đi. Dạ. Diệp Soái chỉ đợi câu này thôi, yên tâm, lần sau có chuyện chắc chắn tới tìm. Cuối cùng cũng bắt đầu, nữ cảnh sát đối diện xoay màn hình hỏi Cổng Lốc. Đây là ai? Ngũ Hoa, mặt to, bán thẻ. Còn đây? Đậu Nha, chỉ biết biệt hiệu, không biết tên thật. Đây, lão ngoại bị bệnh bạch tạng. Diệp Soái đáp rất lưu loát. Nữ cảnh sát chỉ một loạt bức ảnh, mặt trời như khúc gỗ, hoàn toàn là thái độ đối diện với nghi phạm, lại hỏi. Đây nữa. Đại ngồi giữa, khí chất hán gian, ngũ quan đoan chính, là ảnh đồ họa. Diệp Soái nhìn rất lâu, lắc đầu. Không nhận ra. Vừa mới nói thế, hai nhân viên thực địa nhắm mắt lại, đầu cúi xuống. Diệp Soái hiểu ngay, đây hẳn là hiểm nghi mà họ tốn công tìm ra. Hy vọng Diệp Soái nhận ra, nói được lai lịch, hy vọng tan vỡ rồi. Vậy anh định nói gì với chúng tôi? Cảnh sát cấp bậc cao nói, vừa rồi chính là ảnh đồ họa của Lương Can, tên thật Lương Can Bang, nghi phạm đứng đầu tổ chức lừa đảo. Đây chỉ là một sự thăm dò, xác nhận xem người tố cáo có nói dối không. Kết quả nói cái gì mà bảo là biết Lương Can, nói dối. Phương Quy Đình và Tiểu Mộc đỏ mặt xấu hổ, Diệp Soái thì vô tư chẳng hiểu gì. Tối ngày hôm đó tôi ăn cơm ở nhà hàng Sajuri, giữa bữa ăn có cô gái bắt chuyện, kết quả ra ngoài bị người ta chặn đường, không quen biết gì đã đánh nhau. Tôi kéo cô gái kia chạy được mấy chục mét thì xung quanh bị đám đi xe điện bao vây. Tôi cuống lên kéo cô ấy vào ngõ, ai ngờ đó lại là ngõ cụt. Tôi leo lên tường, cô gái không leo được, bị đám người kia bắt được. Tôi thấy chúng ước hiếp nữ nhân thì không nhịn được nhảy xuống đạp vào tên cuối cùng. Câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân kể được một nửa thì Diệp Soái ngừng lại. Đám cảnh sát nhìn y như nhìn đại tinh tinh trong sở thú, làm y không kể tiếp được nữa. Về sau thế nào? Nam nhân đối diện hít sâu rồi hỏi. thì chúng đông như thế, tôi bị đám đi xe điện ấn xuống đánh cho một trận. Diệp Soái giọng rất ủ rũ. Kết quả không có gì bất ngờ cả, đám cảnh sát thực địa cười thành tiếng. Phương Huy Đình nghe Diệp Soái tự thuật như thuyết thư, trực tiền biến mình thành anh hùng cứu mỹ nhân, sau lại thành tên ngốc thiếu suy nghĩ, cứ như cố biến mình thành trò hề trong câu chuyện cười. Phối hợp với biểu hiện khi vào đây của Diệp Soái, giống như tên lưu manh bị thiệt thòi, muốn thông qua mách lẻo để cảnh sát báo thù hổ, hình tượng tệ hại không sao chịu nổi. Anh định nói với chúng tôi đám người đi xe điện đánh anh chính là nghi phạm vụ án lừa đảo qua điện thoại à? Cảnh sát đối diện giễu cợt. Đúng rồi, chính là bọn chúng. Đánh tôi xong chúng đi lấy tiền, các anh bắt chúng đi, trong số bọn chúng không ai tử tế. Diệp Soái gật đầu cái rụp, ra sức xúi giục. Nhưng nam cảnh sát đối diện, người có cảnh hàm rất cao kia, đứng dậy luôn, chẳng thèm nói thêm một lời. Cô gái bên cạnh gập laptop vào đi theo, nhưng nói thêm một câu cũng là thừa thãi. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm, của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.